đủ để tranh phong cùng cường giả thiên giai cường đại nhất, đánh chết cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ, trung kỳ rất dễ dàng. Hơn nữa, lôi đình trong lôi đình sơn mạch vô cùng vô tận, theo tu vị huyền thiên càng mạnh, thể chất càng mạnh hơn nữa, lôi đình chi lực có thể hấp thu cũng càng nhiều. Thực lực trong sơn mạch lôi đình còn có thể càng ngày càng lớn mạnh, tiềm lực phát triển rất lớn, có thể làm cho cường giả địa giai cảnh vượt qua một đại cảnh giới, hơn 10 tiểu cảnh giới chém giết cường giả thiên giai. Ngự lôi châu quả thật là bảo bối nghịch thiên, cho dù là thần binh vương giả ở trước mặt ngự lôi châu đều lộ ra 10 phần thua kém. Có ngự lôi châu nơi thân, mặc kệ địch nhân cường đại cỡ nào, huyền thiên cũng có thể dẫn tới trong sơn mạch lôi đình, sẽ không ai làm gì được hắn cả, thậm chí sẽ bị hắn giết ngược nữa. Biết được huyền thiên ở trong sơn mạch lôi đình có lực lượng cường đại chỉ có 3 người Hướng Thiên Tiêu, Tiêu Lão, Túy Kiếm Ông thôi. Thây Khô Lông Xanh khi đại chiến với huyền thiên, Hướng Thiên Tiêu đã chạy ra khỏi thượng cổ lôi cung, cường giả địa giai đều trốn chạy tứ tán, không có người nào dám can đảm ngừng chân quan sát chiến đấu. Thẳng đến khi Túy Kiếm Ông đi ra, có thực lực cường đại áp chế Thây Khô Lông Xanh mới có cường giả địa giai trở về quan sát, cũng không biết chiến lực của huyền thiên trong lôi đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, Thiên Hà khiếp sợ. 3 người Hướng Thiên Tiếu, Tiêu Lão, Túy Kiếm Ông chắc có lẽ sẽ không bạo lộ bí mật của huyền thiên. Những người biết còn lại đều đã chết dưới tay huyền thiên. Chiến lực khủng bố trong sơn mạch lôi đình có thể dùng như một đòn sát thủ, chém giết địch nhân khủng bố tạm thời không thể địch lại được. Muốn bảo trụ bí mật, việc huyền thiên chém giết 6 cường giả thiên giai Vũ Văn Hộ, Huyền Phong, không thể để lộ ra được. 6 vị cường giả thiên giai chết khẳng định không giấu được, nhưng có thể giấu giếm ở chỗ bọn hắn chết trên tay ai. Huyền thiên dùng lôi đình hóa kiếm, trên mặt đất trước mắt khắc ra một chữ cực lớn, lôi cung mặt đại truyền nhân lôi đình kiếm tôn chẳng địch không sai, hậu bối phân tranh, ta không hỏi qua, trưởng bối ức hiếp, ta tất chẳng trừ. Trong những chữ này mặc dù không có nhắc tới danh tự của huyền thiên nhưng chỉ cần có người trông thấy đều sẽ biết, có một người gọi là lôi đình kiếm tôn chém giết 6 vị cường giả thiên giai Vũ Văn Hộ, Huyền Phong. Nguyên nhân là bọn hắn với tư cách trưởng bối lại ức hiếp huyền thiên, dễ dàng chém giết 6 vị cường giả thiên giai, cường đại như Vũ Văn Hộ, ngay cả chạy trốn cũng không thoát bị một kiếm chém thành hai nửa, tin tức nếu truyền ra, thực lực của lôi đình kiếm tôn nhất định sẽ bị thần hóa tới cực điểm. Huyền thiên muốn đúng là hiệu quả như vậy, sáng tạo ra một lôi đình kiếm tôn hư ảo cực độ cường đại, hấp dẫn lực chú ý của người khác. Như vậy cái chết của 6 vị cường giả thiên giai sẽ không ai hoài nghi đến hắn nữa. Hơn nữa, trong hàng chữ lưu lại kia có một tầng ý tứ ẩn. Lôi đình kiếm tôn và huyền thiên quan hệ tâm đầu ý hợp, muốn bảo hộ cho huyền thiên. Hậu bối tranh đấu hắn không hỏi qua, nhưng có trưởng bối tìm huyền thiên gây phiền toái, hắn phải chém giết. Hiện giờ còn không phải lúc tranh đấu với lớp cường giả thiên giai cảnh, thực lực huyền thiên xa xa không bì kịp bọn họ, không có khả năng một mực đều đứng trong sơn mạch lôi đình được, cho nên cần dựa vào lôi đình kiếm tôn để trấn trụ trưởng bối. Chỉ là hậu bối tranh chấp, trừ phi yêu nghiệt cấp công tử đến, nếu không huyền thiên cũng không chút sợ hãi. Huống chi tu vị huyền thiên tiến triển cực nhanh, qua chút ít thời gian nữa thì cho dù là yêu nghiệt cấp công tử cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Trên tàn thi của 6 vị cường giả thiên giai, huyền thiên tìm ra chừng 200 khỏa linh thạch. Linh thạch trên người cường giả thiên giai quả nhiên không phải cường giả địa giai có thể so sánh được. 200 khỏa linh thạch, đối với cường giả địa giai mà nói, quả thực sự là một đại thủ bút. Rồi sau đó huyền thiên nhanh chóng phi hành vào chỗ sâu hơn trong lôi đình, rời xa khỏi nơi này. 6 vị cường giả thiên giai tiến vào sơn mạch lôi đình đuổi giết huyền thiên, võ giả Tiềm Uyên Thành ai cũng đều biết. Cường giả địa giai càng cùng đi vào trong sơn mạch lôi đình, chứng kiến trận đấu không cân sức này. Bất quá, tốc độ của cường giả địa giai chậm hơn 6 vị cường giả thiên giai rất nhiều, bị xa xa bỏ qua. Đợi cường giả địa giai tìm đến vị trí thượng cổ lôi cùng từng xuất hiện, 6 vị cường giả thiên giai đã sớm bị mất mạng, mà huyền thiên cũng biến mất biệt tăm. Chỉ thấy mấy cổ tàn thi và mảnh vỡ huyết nhục, cùng với mấy chữ lớn trên mặt đất. Lúc này gần giữa tháng, cường giả địa giai ở Tiềm Uyên Thành số lượng cũng không ít, cũng có vài chục người đã tìm đến nơi này, ánh mắt đều rơi vào mấy chữ lớn lưu lại kia. Lôi cung mặt đại truyền nhân Lôi Đình Kiếm Tôn chẳng địch không sai, hậu bối phân tranh, ta không hỏi qua, trưởng bối ức hiếp, ta tất phải chảm. Có cường giả địa giai đọc lên mấy chữ trên mặt đất, chúng cường giả địa giai sắc mặt hoảng sợ. Lôi cung mặt đại truyền nhân, là lôi cung nào? Từ sau thượng cổ chưa từng có nghe nói qua lôi cung gì cả, mà nơi này đúng là nơi thượng cổ lôi cung xuất thế, như vậy, lôi cung chỉ chính là thượng cổ lôi cung rồi. Thượng cổ lôi cung thậm chí có truyền nhân lưu truyền đến nay, điều này bảo ngươi sao lại không khiếp sợ cho được. Tốc độ cường giả địa giai tuy rằng chậm hơn cường giả thiên giai nhiều, nhưng nơi này cách Tiềm Uyên Thành không quá xa. Chúng cường giả địa giai đuổi tới chỗ này, so với 6 vị cường giả thiên giai cũng chậm không quá lâu. Trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên đã chém giết 6 vị cường giả thiên giai, trong đó còn có Vũ Văn Hộ, Vũ Văn Hầu, Huyền Phong, mấy nhân vật cái thế danh chấn thần châu. Thực lực của vị Lôi Đình Kiếm Tôn này khiến chúng cường giả địa giai ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Rất nhanh, tin tức 6 vị cường giả thiên giai Vũ Văn Hộ, Huyền Phong toàn bộ bị chém giết trong sơn mạch Lôi Đình liền truyền ra khắp nơi. Võ giả thiên giai cảnh là võ giả tu vị cao nhất trên thần châu đại địa. Cường giả như vậy vậy một lần lại vẫn lạc 6 người. Quả thực như là một quả bom tấn nổ tung ở Bắc Vực vậy. Lập tức nhấc lên một hồi phong ba cực lớn. So về cái chết của Vũ Văn Hiêu chết, thân phận huyền thiên bạo lộ lúc trước còn kịch liệt hơn không chỉ gấp 10 lần. 6 vị cường giả thiên giai này liên lụy đế hai đại thế lực nhị phẩm, Ba Kiếm Môn và Tây Vực Huyền Gia. Hơn nữa còn liên lụy đến huyền thiên vừa mới bạo lộ thân phận. 6 vị cường giả thiên giai cũng là bởi vì đổi giết huyền thiên tiến vào sơn mạch Lôi Đình mà chết. Liên lụy ra một vị Lôi Đình Kiếm Tôn tên không lưu truyền, nhưng lai lịch dị thường khủng bố, được truyền thừa ở thượng cổ Lôi Cung. Nhiều phương diện khiến trường phong ba này lập tức cuốn khắp Bắc Vực. Sau đó, lại lan tràn đến toàn bộ thần châu đại địa. Một vị tuyệt đại cao thủ tên không lưu truyền đột nhiên xuất thế, làm cho thiên tinh các và luyện huyết giáo đều cực kỳ chú ý. Chiến sự ở Đông Bắc Bộ tạm thời yên lặng hơn rất nhiều. Tin đồn về thực lực cường đại của Lôi Đình Kiếm Tôn càng ngày càng khủng bố. Trong lúc nhất thời, thanh thế cơ hồ có thể sánh với các chủ thiên tinh các và giáo chủ luyện huyết giáo. Thậm chí còn nói Lôi Đình Kiếm Tôn còn lợi hại hơn cả các chủ thiên tinh các và giáo chủ luyện huyết giáo. Nếu không phải sau thời thượng cổ không có vương giả vô thượng xuất hiện thì có thể đã có người nói Lôi Đình Kiếm Tôn chính là vương giả vô thượng rồi. Huyền Thiên nghe nói tin tức chỉ cười nhạt một tiếng, Lôi Đình Kiếm Tôn bị tung tin vịt càng lợi hại, liền càng có lực chấn nhiếp, đối với hắn chỗ tốt càng lớn. Quả nhiên, Ba Kiếm Môn và Tây Vực Huyền Gia đều bị Lôi Đình Kiếm Tôn đột nhiên xuất hiện chấn chủ, không có tiếp tục phái ra cường giả lớp giả thiên giai cảnh ra nữa. Bởi vì Lôi Đình Kiếm Tôn lưu trữ rồi, nếu có trưởng bối ức hiếp Huyền Thiên, hắn tất sẽ chảm. Bất quá Lôi Đình Kiếm Tôn cũng lưu trữ, hậu bối phân tranh, hắn không hỏi qua. Cho nên Ba Kiếm Môn và Tây Vực Huyền Gia đều phát ngôn nói muốn phái ra thiên tài yêu nghiệt hậu bối đi ra chém giết Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, Di tích Vạn Hóa 1. Dù cho Huyền Thiên thân mang thiên tinh lệnh, nhưng cùng hai đại thế lực nhị phẩm là địch. Ba Kiếm Môn và Tây Vực Huyền Gia chém đi đệ tử hậu bối, đến lúc đó trả lại thiên tinh lệnh cho Bắc Thần Các. Bắc Thần Các cũng không cách nào hướng hai đại thế lực nhị phẩm làm khó dễ, chỉ có thể trách môn hạ đệ tử tài nghệ không bằng người, thành đá đặt chân cho người khác thôi. Bổn công tử muốn tiến đến Ngạo Châu chém Huyền Thiên, dùng máu tươi của Huyền Thiên tế điện cho cường giả vẫn lạc của Vũ Văn Thế Gia. Yêu nghiệt cấp công tử của Ba Kiếm Môn, Bá công tử đứng dậy, tuyên bố tất chảm Huyền Thiên. Bá công tử ở Bắc Vực tuyên bố muốn chém Huyền Thiên thì yêu nghiệt cấp công tử Kiếm công tử xuất hiện gần đây của Tây Vực Huyền Gia cũng ao điệu phát ngôn. So sánh với bổn công tử, Huyền Thiên chỉ là rác rưởi. Tuy rằng chúng ta cùng xuất từ Huyền Gia, cùng đều mới 16 tuổi nhưng là bổn công tử chói mắt như mặt trời, đã là cường giả thiên giai,

đó là cơ duyên tạo hóa thiên đại. Hơn nữa niên đại của Vạn Hóa Vương cách gần thời đại thượng cổ, ở vào trước niên đại hắc ám của thần châu đại địa, có lẽ có không ít kíp kíp võ học thượng cổ, hoặc là truyền thừa văn tự ghi lại có thể sẽ biết được bí mật chấm dứt thời đại thượng cổ. Cái này cũng hấp dẫn mỗi một vị võ giả thần châu. Về thời đại thượng cổ, ghi lại hiện giờ trống rỗng, chỉ biết là đó là một thời đại võ giả cực độ cường thịnh, vương giả vô thượng xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, thậm chí, truyền thuyết còn có tồn tại vượt qua vương giả vô thượng chi cảnh, siêu phàm thoát tục, giống như thần tiên. Nhưng mà thời đại thượng cổ cường thịnh lại đột nhiên bị hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, cường giả đều táng, thây người nằm xuống đầy đất. Sông núi liệt, giang hà sụp đổ, đại địa lệch vị trí, thương hải tang điền, người không còn, vật đều phai. Người đời sau không cách nào biết được cuối thời kỳ thượng cổ đã xảy ra sự kiện khủng bố như thế nào mới có thể khiến vô số vương giả cùng với tồn tại như thần tiên đều vẫn lạc toàn bộ. Đây là một cái mê khó hiểu tác động đến tâm thần bất kỳ một võ giả đời sau nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 587, Di tích Vạn Hóa 2. Thế lực khắp nơi nghe thấy tin tức như thế đều lập tức làm ra phản ứng, phái ra đại lượng cường giả tiến đến di tích Vạn Hóa ở cạnh Thanh Thủy Thành. Phương thế lực nào có thể đạt được Vạn Hóa Thánh Pháp thì đó chính là Ngư Dược Long Môn. Thử nghĩ một chút xem, ngày sau võ giả thế lực này đều học tập Vạn Hóa Thánh Pháp, có thể phá giải võ học thiên hạ, chỉ sợ sẽ thay thế Thiên Tinh Các trở thành bá chủ mới trên thần châu đại địa. Trước đó lần đầu thượng cổ Lôi Cung xuất thế, bởi vì xuất hiện đột nhiên, hơn nữa chỉ tồn tại một ngày liền chìm vào lòng đất, cho nên thế lực khắp nơi còn chưa kịp phản ứng. Lúc này di tích Vạn Hóa hiện thế, thế lực khắp nơi hội tụ, chính là một hồi long tranh hổ đấu. Siêu cấp cường giả thiên giai cảnh chính là nhân vật chính trong lần này. Chỉ có thế lực ngoài tam phẩm mới có cường giả thiên giai tồn tại, có tư cách vào di tích Vạn Hóa, tham gia cạnh tranh Vạn Hóa Thánh Pháp cùng với các bảo vật khác. Bất quá, thâm sơn chứa hổ báo, đồng ruộng ẩn kỳ lân, thường thường trong thế tục cũng có bất thế cao thủ, giấu ở trong chúng sinh, hoặc là sống một mình nơi thâm sơn u cốc. Không nhất định xuất từ thế lực thượng phẩm hoặc các thế lực khác. Như Túy Kiếm Ông chính là một cường giả cái thế không lộ diện. Thần châu đại địa không có truyền thuyết về hắn. Nếu không có lần trước cứu Hướng Thiên Tiếu mà đại chiến với Thây Khô Lông Xanh thì không ai biết đến thần châu đại địa lại còn vị bất thế cao thủ không hề kém hơn Thiên Tinh Các chủ và Luyện Huyết giáo chủ. Di tích Vạn Hóa xuất hiện cũng hấp dẫn lực chú ý của Huyền Thiên. Lần này huyên náo xôn xao. Nghe nói di tích Vạn Hóa xuất hiện thời gian không ngắn, nhưng lại không ai biết được lai lịch. Tin tức Bá Kiếm Môn vừa mới bắt đầu phong bế di tích dưới đáy sông Thanh Thủy, chuẩn bị một mình thăm dò. Nhưng trong di tích Vạn Hóa có trận pháp tuyệt thế khiến Bá Kiếm Môn tổn thất không ít nhân thủ, nhưng Bá Kiếm Môn cũng lấy được hiệu quả không nhỏ. Khắp di tích Vạn Hóa về cơ bản đều bộc lộ ra, sinh ra động tĩnh cực lớn, thế cho nên tin tức bị người lộ ra. Lúc này mới bị mọi người biết, về sau có võ giả tinh thông khảo cổ biết được tin tức tiến đến xem xét mới xác nhận là cung điện của Vạn Hóa Vương. Bá Kiếm Môn biết được khu kiến trúc này là cung điện của Vạn Hóa Vương liền hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè, hối hận lúc trước không đủ coi trọng, không phái cường giả thiên giai tiến hành thăm dò, thế cho nên để cho người khác cũng biết đến tin tức về di tích Vạn Hóa. Nếu không Bá Kiếm Môn vụng trộm khai thác toàn bộ di tích Vạn Hóa, vậy thì sẽ đạt được thu hoạch không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng giờ tin tức đã lộ ra, bị tất cả thế lực lớn biết đến, Bá Kiếm Môn muốn nuốt một mình là chuyện không thể, chỉ có thể bằng vào thủ đoạn, có thu hoạch hay không đều xem số mệnh thế lực khắp nơi thôi. Cường giả thiên giai Bá Kiếm Môn trước hết đã tìm đến di tích Vạn Hóa, nhưng trận pháp bên ngoài di tích Vạn Hóa lại có chút cao thâm, cản trở tiến trình của Bá Kiếm Môn, khiến thế lực khắp nơi đều tìm đến bên ngoài di tích Vạn Hóa. Ngoại trừ bên ngoài Bá Kiếm Môn, nhóm thứ hai đã tìm đến đây là tất cả thế gia và tông môn tam phẩm. Ở Bắc Vực, đội ngũ khắp nơi cũng có vài chục đường, tiến vào đáy sông Thanh Thủy, chiếm cứ một phương vị trí, cố gắng phá giải trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa, muốn là người đầu tiên đi vào di tích vạn hóa, đạt trước những đồ vật quý giá. Huyền Thiên từ Tiềm Uyên Thành mà đến, sắp đến Thanh Thủy Thành thì gặp được hai người quen, sư phụ của Hướng Thiên Tiêu Túy Kiếm Ông, cùng với Tiêu Lão lần trước đồng hành cùng Hướng Thiên Tiếu. Tiêu Lão, các người còn nhớ rõ ta không? Tiền bối, các ngươi là đi di tích vạn hóa sao? Tiền bối, chúng ta đồng hành a. Tiền bối, Hướng thiếu hắn làm gì vậy? Huyền Thiên một lần hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Túy Kiếm Ông đều như cũ, mắt say lờ đờ chỉ gật đầu với Huyền Thiên liền không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng gỡ xuống hồ lô rượu trên lưng uống một hớp rượu. Tiêu Lão ngược lại nhiệt tình đáp lại Huyền Thiên, lần trước Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu kề vai chiến đấu, Tiêu Lão biết rõ hai người là bằng hữu rất tốt. Trải qua lời giảng thuật của Tiêu Lão, hắn cùng với Túy Kiếm Ông quả nhiên là đi di tích vạn hóa. Truyền thừa của Vạn Hóa Vương không người nào không động tâm, không nói Vạn Hóa Thánh Pháp là thần công vương cấp, chính là bí mật thành công của vương giả vô thượng. Riêng Vạn Hóa Thánh Pháp có thể hóa giải võ học thiên hạ thôi cũng đã là võ kỹ thập phần nghịch thiên rồi. Võ giả học được có thể chiến lực tăng gấp đôi. Trước đó lần đầu khi Thượng Cổ Lôi Cung xuất thế, Hướng Thiên Tiếu có cơ duyên, đã lấy được thần công vương cấp của Kim Cương Vương. Đại Kim Cương thần lực công hiện giờ đang bế quan tu luyện. Theo Tiêu Lão nói, Hướng thiếu không đột phá thiên giai cảnh sẽ không xuất quan. Tin tức về di tích vạn hóa truyền ra, Túy Kiếm Ông biết rõ đây chính là một hồi long tranh hổ đấu của cường giả thiên giai. Mặc dù có nhiều cường giả địa giai tiến vào, nhưng đều là phụ gia, chủ yếu là quyết đấu giữa cường giả thiên giai. Hướng Thiên Tiếu tới cũng không có tác dụng nên để Hướng Thiên Tiếu tiếp tục bế quan tu luyện Đại Kim Cương thần lực công. Hắn và Tiêu Lão đều đến di tích vạn hóa tìm cơ duyên. Dùng thực lực của Túy Kiếm Ông dù chống lại năm thế lực siêu cấp cường đại nhất cũng sẽ không thua kém. Huyền Thiên nghĩ thầm đi theo bên người Túy Kiếm Ông có lẽ sẽ kiếm được một chén canh. Nếu không bằng vào tu vị địa giai cảnh tam trọng của hắn ở di tích vạn hóa khẳng định nửa bước khó đi. Ngoại trừ Bắc vực ra, thế lực lớn của bốn vực khác nghe được tin tức khẳng định cũng sẽ chạy đến. Bắc thần các cách Bắc vực không xa, có lẽ đã đang trên đường đến, không cần quá lâu nữa sẽ đến. Bất quá, Huyền Thiên đối với Thái Thượng trưởng lão Bắc thần các chỉ tin tưởng Viên Tuệ Tâm và Tưởng Phi Tinh. Hai người này một người là lúc La Khiếu Giã bế quan đặc biệt nhắc nhở Huyền Thiên, lúc khó khăn lúc có thể tìm nàng hỗ trợ. Người khác thì rất được Huyền Thiên tín nhiệm, người còn lại thì Huyền Thiên cảm nhận được đa số đối với hắn đều không có ánh mắt tốt lành gì. Hiện giờ Tưởng Phi Tinh trấn thủ Thiên Kiếm Tông, Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Các đến không nhất định là Viên Tuệ Tâm, nếu là những người khác, Huyền Thiên cảm thấy còn không bằng đi theo bên người Túy Kiếm Ông còn an toàn hơn một ít. Đợi Huyền Thiên cùng Túy Kiếm Ông, Tiêu Lão đến bên ngoài di tích vạn hóa thì thế lực lớn của Bắc vực về cơ bản đều đến đông đủ, thậm chí còn rất nhiều cường giả thiên giai lạ lẫm, không thuộc về bất luận thế lực nào, có một mình cùng một chỗ, có hai cái ba người tụ thành một đống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, di tích vạn hóa. 3. Sông Thanh Thủy phụ cận Thanh Thủy Thành, rộng chừng trăm dặm. Đáy sông thập phần rộng lớn, tuy rằng khu kiến trúc di tích vạn hóa cực lớn, không chỉ hơn 10 dặm, như một mê cung cực lớn, nhưng là toàn bộ đều trong phạm vi của sông Thanh Thủy. Ba người Huyền Thiên, Túy Kiếm Ông, Tiêu Lão đã đến, hấp dẫn ánh mắt không ít cường giả, tuy rằng là dưới đáy sông nhưng đến đây đều là cường giả thiên giai, địa giai, có thể nhìn được khoảng cách rất xa. Có chút cường giả trông thấy Huyền Thiên thần sắc đều khẽ giật mình, hiển nhiên nhận ra Huyền Thiên. Những ngày này, Huyền Thiên không nói danh chấn toàn bộ thần châu đại địa nhưng ít nhất cũng truyền khắp toàn bộ Bắc vực rồi. Đương nhiên, đa số là nghe qua danh tự Huyền Thiên, người trông thấy tướng mạo Huyền Thiên vô cùng ít. Vừa nhìn thấy Huyền Thiên liền nhận ra, nhất định là người đã xem qua bức họa của Huyền Thiên. Có lẽ có nguyên nhân nào đó khiến bọn hắn cố ý nhìn bức họa về Huyền Thiên. Cường giả nhận ra Huyền Thiên rất nhanh liền ít đi mấy người, đều tiến đến vị trí cường giả Bá Kiếm Môn để báo tin.

cường giả thiên giai cảnh hiện tại cũng đang toàn lực phá giải trận pháp bên ngoài di tích vạn hóa. Đang lúc bận rộn không thể phân thân được, muốn nhanh chóng triệt để phá vỡ một góc trận pháp để tiến vào trong di tích vạn hóa. Những đệ tử hậu bối thiên tài này thực lực đều thập phần cường đại, đối phó một võ giả địa giai cảnh tam trọng hoàn toàn không thành vấn đề. Trưởng bối của Bá Kiếm Môn cũng vui vẻ để bọn hắn đi đấu với Huyền Thiên một hồi, xem thử Lôi Đình Kiếm Tôn trong lời đồn có xuất thủ can thiệp hậu bối phân tranh không. Nếu như không ra tay can thiệp, vậy thì liền trực tiếp chém giết Huyền Thiên xong hết mọi chuyện. Vũ Văn Hiêu đúng là ở dưới đáy sông Thanh Thủy bị Huyền Thiên chém giết, hơn nữa cũng ở chỗ này, di tích vạn hóa mới có thể bạo lộ thế gian. Chuyện này có quan hệ nhân quả cực lớn với Huyền Thiên và Vũ Văn Hiêu. Chém giết Huyền Thiên ở chỗ này, vừa vặn thay Vũ Văn Hiêu báo thù. Huyền Thiên ở nơi nào? Huyền Thiên đi ra nhận lấy cái chết. Huyền Thiên, quỳ xuống tự sát, bồi tội với Vũ Văn Hiêu, ta cho ngươi cái chết thống khoái. Huyền Thiên, bản thiếu gia một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, Kiếm Trảm Thiên Tài 1. Rất nhanh đệ tử hậu bối thiên tài của Bá Kiếm Môn liền vượt qua di tích vạn hóa, đi tới vị trí của Huyền Thiên. Chừng 16-17 người, nguyên một đám thần thái hung hăng càn quấy, ngự khí ngạo mạn. Các ngươi là đệ tử của Bá Kiếm Môn sao? Huyền Thiên đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt quét qua. Cường giả thiên giai đều đang cố hết sức phá giải trận pháp. Cường giả địa giai hiện giờ cũng nhàn rỗi vô sự, nghe được Huyền Thiên đều chạy đến bên này. Huyền Thiên lúc trước chém giết Vũ Văn Hiêu, cơ hồ mọi người đều biết. Hiện giờ Huyền Thiên lại dám tới nơi này vượt quá dự đoán của chúng cường giả. Thậm chí họ còn nghĩ Huyền Thiên đến cùng chống cự với Bá Kiếm Môn thế nào, có thể bị đệ tử của Bá Kiếm Môn giết ngược như lúc trước hắn chém giết Vũ Văn Hiêu hay không. Lần này di tích vạn hóa xuất thế, hấp dẫn toàn bộ thế lực lớn trên thần châu đại địa. Hiện giờ đến tuy rằng tuyệt đại đa số đều là thế lực thượng phẩm bắc vực, nhưng cũng tới không ít cường giả thiên giai, cường giả địa giai số lượng càng đông đảo. Chỉ bên này thôi tính ra đã hàng trăm, rất xa vây xem. Huyền Thiên lạnh lùng nói, các ngươi là muốn cùng tiến lên nhận lấy cái chết, hay là muốn từng bước thay phiên đi lên nhận chết? Bà mẹ nó, cuồng như vậy, cường giả ở xa xa đều cứng lưỡi. Đệ tử Bá Kiếm Môn đã đủ cuồng, nhưng lời Huyền Thiên càng khiến cho bọn hắn khiếp sợ. Vậy mà nói bọn hắn vô luận là từng bước xa luân chiến, hay toàn bộ cùng tiến lên quần chiến đều chịu lấy chết.